Bạn đời mắc bệnh Alzheimer của hắn. Chương 17, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Dương đi loanh quanh trong nhà một lúc lâu mới tìm được một nơi có thể làm phòng cho mèo. Mặc dù đây là một căn hộ lớn, nhưng thực tế không có nhiều phòng không nhiều. Mỗi không gian đều chiếm diện tích rất lớn. Bùi Dương gửi một tin nhắn thoại cho Phó Thư Trạc. Để trước ở phòng khách nhỏ. Được không? Phó Thư Trạc gần như trả lời ngay lập tức. Bùi Dương vô thức nhếch mép cười. Cậu chậm rãi mở tin nhắn thoại. Loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe. Chỉ cần hôm sau em thức dậy đừng quên mất trong nhà có nuôi một con mèo là được. Sắc mặt Bùi Dương lập tức xa xầm. Có chút không vui, chỉ biết quan tâm đến mèo. Căn phòng nhỏ chỉ có hơn 10 mét vuông. Còn có một cửa sổ lồi nhỏ. Mèo có thể nằm dài và ngắm cảnh bên ngoài. Là một người mới, Bùi Dương chỉ có thể vừa tra cứu các lưu ý vừa sắp xếp. Cát vệ sinh nên đổ bao nhiêu? Thức ăn cho mèo nên cho ăn bao lâu một lần? Nên uống nước gì? Cậu tự lẩm bẩm, còn phải uống nước đun sôi. Không thể uống nước suối. Phiền phức, trước đi vòng vòng chân cậu. Mèo, Bùi Dương vô thức cúi xuống về. Uốt ve, được một nửa lại khịt mũi, còn nhỏ mà đã biết nịnh, rút tay về, cậu lại cảm thấy chưa đủ, bèn vò đầu trước, bộ lông trắng vốn dĩ bồng bềnh tức thì trở nên rối tung. Bùi Dương nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, đi vào bếp, lục tung tủ mới tìm thấy ấm đun nước. Trong sách, nhân vật chính còn phàn nàn rằng ấm đun nước nhà họ cả năm cũng không dùng đến một lần. Ngày nào cũng uống nước suối. Trong khi đợi nước sôi, trước cứ xoay quanh chân cậu. Còn nhảy lên rồi dùng bàn chân mềm mại cào nhẹ vào đầu gối cậu. Muốn được bế à? Bùi Dương cúi đầu. Cười đắc ý, không bế đó. Đi tìm ba mày đi. Trước, đổ nước xong. Bùi Dương ngồi xổm xuống đất nói đạo lý với mèo trắng. Sau này mày không được làm nũng với Phó Thư Trạc. Biết không, con mèo nghiêng đầu. Bùi Dương coi như nó đã hiểu. Anh ấy là của tao. Không đúng, chỉ có chủ nhân của cơ thể này mới có thể làm nũng với anh ấy. Nếu không chủ nhân sẽ ghen. Sẽ đuổi cái kẻ thứ ba là mày ra ngoài. Trước không nghe, nhảy lên chiếc giường mềm mại. Nằm dài ra, yếm lắp bàn chân màu hồng phấn của mình, như thể đang quyến rũ. Bùi Dương không cưỡng lại được sự cám dỗ, thử đưa tay ra nhéo nhẹ vào bàn chân mềm mại. Không được cào tao đó. Trời ơi, mềm quá, còn đàn hồi nữa. Bùi Dương kinh ngạc trước cảm giác tuyệt vời này, không nhịn được lại nhéo thêm vài cái. Đây là cảm giác thần tiên gì vậy? Sau khi nhận ra mình đã hớ, Bùi Dương hoàn hồn, tiếp tục dạy dỗ, nhớ nhé, sau này không được làm nũng với anh ấy, cũng không được ôm cổ anh ấy. Dưới ánh mắt trong veo của trước, cậu lại ho nhẹ một tiếng, có thể làm nũng với tao, ôm cổ tao. Bùi Dương thử tiến lại gần, trước dùng bàn chân che mặt rồi ngã ngửa ra sau. Cái hành động lùi lại của mày là thật à? Bùi Dương lạnh lùng đóng cửa phòng. Tự chơi một mình đi. Chưa đầy 10 phút sau, Bùi Dương ở nhà một mình lại bỗng cảm thấy cô đơn. Cậu mở điện thoại vài lần, nhưng sau đó lại không biết làm gì. Phó Thư Trạc không tăng ca. Sau khi họp xong thì về nhà sớm. Thế là thấy một người một mèo đang ngủ say trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng động, mèo trắng duỗi chân dài ra ngáp một cái, rồi loạng choạng nhảy xuống, chạy về phía Phó Thư Trạc. Phó Thư Trạc cúi xuống bế nó lên. Sao lại ngoan thế này? Bùi Dương bị đánh thức vẫn còn mơ màng. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy Phó Thư Trạc bế mèo một lúc lâu, lông mày đột nhiên nhíu lại. Phó Thư Trạc, ngủ bao lâu rồi? Bùi Dương không nói gì. Đột nhiên là một hành động khiến người ta bất ngờ, cậu dang rộng vòng tay về phía Phó Thư Trạc. Muốn được bế, trái tim Phó Thư Trạc đập mạnh, không chút do dự đặt trước xuống. tiến lên ôm mèo ngốc nhà mình vào lòng. Sự tiếp xúc của hơi ấm cơ thể khiến người ta cảm thấy đặc biệt an tâm. Vừa ấm áp vừa dễ chịu, Phó Thư Trạc không nỡ buông tay. Một lúc sau mới thử hỏi, em nhớ ra rồi à? Bùi Dương dường như bị câu nói này đánh thức. Anh ôm tôi làm gì? Bùi Dương nhăn mũi, không phải đã thỏa thuận ba điều rồi sao? Không được chạm vào tôi nếu chưa được phép. Phó Thư Trạc bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Đúng là đổi trắng thay đen. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng, có thể Bùi Dương vừa mới ngủ dậy nên có hành động theo bản năng muốn được ôm. Nhưng trong lòng vẫn không thể kháng cự. Suốt một năm nay, vì Bùi Dương muốn ly hôn nên luôn cố ý vô tình tạo khoảng cách với hắn. Đã rất lâu rồi Phó Thư Trạc không cảm nhận được sự làm nũng của Bùi Dương. Mặc dù bệnh tật khiến Bùi Dương trở nên trẻ con, nhưng nó cũng phơi bày bản chất kiêu ngạo của cậu, giống hệt như thời niên thiếu. Phó Thư Trạc lại bế trước lên. Nó ở phòng nào? Mèo trắng dường như rất thích ôm cổ người khác. Song lần này nó vừa giơ tay lên đã bị Phó Thư Trạc kéo ra. Đừng quậy, Bùi Dương lạnh lùng nhìn một người một mèo. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói. Phòng thứ ba bên trái. Phó Thư Trạc bế mèo đi. Bùi Dương không nhìn theo. Nhưng không lâu sau cậu nghe thấy tiếng Phó Thư Trạc đóng cửa đi ra. Bùi Dương, không phải rất thích sao? Không chơi thêm một lúc nữa à? Phó Thư Trạc nhịn cười. Luôn cảm thấy giọng điệu của Bùi Dương có chút châm chọc. Mất trí nhớ mà còn ghen tuông đến mức này. Nếu nhớ lại thì còn ra sao nữa? Hắn dỗ dành, nấu ăn cho em quan trọng hơn. Anh đã mua một phần khuỷu tay heo. Bây giờ em có đói không? Không đói, nghe thấy món ăn yêu thích. Bùi Dương lập tức xỏ dép lê đi theo. Giọng điệu đầy nghi ngờ. Anh nấu à? Phó Thư Trạc cười, đã học từ Trình Diệu. Sợ Bùi Dương quên, Phó Thư Trạc nhắc nhở. Là ông chủ của thạch cư đó. Bùi Dương dựa vào khung cửa, nhìn Phó Thư Trạc bận rộn với vẻ không tin tưởng lắm. Khuỷu tay heo phải được trần qua nước sôi trước, sau đó xào với nước cho thành đường nâu, rồi cho các loại gia vị vào xào thơm. Cuối cùng đổ khuỷu tay heo vào nồi đất, ninh nhỏ lửa trong một giờ sẽ rất mềm và thấm vị. Thành phẩm ngon ngoài mong đợi, Bùi Dương ăn rất ngon lành. Hoàn toàn quên mất chuyện cam kết sáng nay. Phó Thư Trạc thấy cậu đặt đũa xuống. Mỉm cười dịu dàng. No rồi à? Bùi Dương gật đầu. Hiếm khi thẳng thắn khen ngợi. Ngon lắm. Phó Thư Trạc chống cằm. Vậy có phải đến lượt anh ăn không? Bùi Dương nhìn vào cái chén trống không của hắn. Anh chưa no à? Phó Thư Trạc không nói gì. Bùi Dương ngẩng đầu nghi hoặc. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, cậu mới giật mình hiểu ra. Giọng nói lắp bắp, anh có ý gì? Phó Thư Trạc, sáng nay em viết gì trong cam kết? Bùi Dương có chút không phục. Tôi chỉ ra ngoài phố một chút, ngay bên ngoài khu chung cư mà. Phó Thư Trạc uống một ly nước, chỉ đi phố đông thôi. Bùi Dương nhìn thấy vẻ bình tĩnh của hắn, trong lòng chợt thấy chột dạ. Phó Thư Trạc không thể nào biết chuyện cậu đi bệnh viện được. Đúng như những gì cậu sợ. Phó Thư Trạc lại cười một lần nữa. Đi bệnh viện làm gì? Mặc dù không biết Phó Thư Trạc biết bằng cách nào. Nhưng không cần phải chối cãi nữa. Bùi Dương bèn bịa ra. Chỉ là cơ thể không thoải mái. Đi kiểm tra một chút. Kết quả kiểm tra thế nào? Khá tốt. Phó Thư Trạc hỏi. Còn điều gì khác muốn nói với anh không? Bùi Dương hơi do dự. Thật ra cậu nên thẳng thắn về chuyện ghi chú. Trước khi bản thân mất trí nhớ, đã đề cập đến việc mình bị bệnh trong ghi chú. Vậy thì việc cậu muốn đến bệnh viện kiểm tra sau khi bị mất trí nhớ chẳng phải là rất bình thường sao? Hơn nữa Phó Thư Trạc vốn đã nghi ngờ cậu. Nếu bây giờ lại nói dối, có thể sẽ làm tăng thêm sự nghi ngờ. Bùi Dương nhắm mắt lại. Xin lỗi nguyên chủ, cậu mở ghi chú cho Phó Thư Trạc xem. tôi thấy ghi chú trong điện thoại, nói rằng tôi bị bệnh nên muốn đến bệnh viện kiểm tra. Phó thư Trạc khựng lại, tại sao không hỏi anh? Bùi Dương cau mày lẩm bẩm, mấy ngày nay anh không hề nhắc đến, tôi tưởng anh không biết. Phó thư Trạc vốn đã khẳng định Bùi Dương đang giả vờ mất trí nhớ. Nhưng thấy câu trả lời của Bùi Dương như vậy, hắn lại bắt đầu do dự. Bùi Dương đã chụp ảnh báo cáo kiểm tra trước khi cất vào két sắt, đưa cho Phó thư Trạc xem. Là như vậy đó, tôi nghĩ trước khi mất trí nhớ, tôi đã kiểm tra ra bệnh và còn muốn ly hôn với anh. Nên tôi đã tự mình đi kiểm tra. Nhưng bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì. Còn một lý do khác để cậu thành thật là cậu cũng muốn có được câu trả lời từ Phó thư Trạc. Liệu Phó thư Trạc có biết chuyện gì đã xảy ra không? Phó thư Trạc suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định giấu chuyện về bệnh Alzheimer. Thực ra anh biết chuyện này, đó là chẩn đoán nhầm. Bùi Dương có chút nghi ngờ. Bệnh viện nào không chuyên nghiệp dữ vậy? Phó thư Trạc, thật sự là chẩn đoán nhầm. Chuyện ly hôn chúng ta đã nói rõ rồi. Sau này không được nhắc đến hai từ đó nữa. Lúc này Bùi Dương không dễ bị lừa. Chẩn đoán nhầm cái gì? Phó thư Trạc đã bịa sẵn. Bắt đầu nói dối. Chẩn đoán nhầm ung thư vú. Thật ra cũng không phải là bệnh nan y. Bùi Dương cảm thấy cuộc đời thật khó hiểu. Ung thư vú. Tôi là đàn ông. Phó thư Trạc mở Baidu tìm kiếm. Chìa tay ra. Đây, đàn ông cũng có thể bị ung thư vú. Chỉ là xác suất tương đối nhỏ thôi. Bùi Dương cúi đầu nhìn cơ ngực bình thường của mình. Chỉ muốn biết bệnh viện đó mù đến mức nào mới có thể chẩn đoán nhầm như vậy. Vậy anh nói xem. Nguyên. Bùi Dương cố gắng kìm nén hai từ. Nguyên chủ. Sau khi biết bị chẩn đoán nhầm, tôi còn nói gì với anh nữa? Rất nhiều. Phó thư Trạc đã xem ghi chú. Bình tĩnh nói. Em còn nói ban đầu em nghĩ mình bị bệnh nan y, muốn nhận nuôi một đứa trẻ để rời sự chú ý của anh. Còn nói định ở bên anh thêm 2 năm nữa rồi ly hôn. Phó thư Trạc dừng lại một chút, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã. Còn nói em yêu anh nhất. Bùi Dương không tự nhiên quay mặt đi. Tin hơn một nửa, không bị bệnh là tốt nhất. Tôi đi tắm đây, Phó thư Trạc nói thêm. Mặc dù có lý do, nhưng em vẫn phải bị phạt. Tự mình đi chuẩn bị đi. Bùi Dương loạng choạng, suýt đụng vào cửa. Theo câu nói trước đó của Phó thư Trạc, em no rồi, vậy có phải đến lượt anh ăn không? Hình phạt này có nghĩa kia. Tên khốn này còn bắt cậu tự chuẩn bị. Bùi Dương thậm chí còn không biết dụng cụ mở rộng nằm ở đâu. Phi, dù biết ở đâu cũng không thể chuẩn bị được. Thật quá đáng, cậu đâu phải là nguyên chủ thật sự. Nếu ngủ với hắn, chẳng khác nào cắm sừng hai người cùng một lúc. Tuyệt đối không được. Phó thư Trạc không biết sự lo lắng của Bùi Dương. Sau khi rửa chén xong, thấy cửa phòng ngủ chính bị khóa. Hắn bèn đi tắm ở phòng ngủ phụ. Đợi một lúc lâu mới nhắn tin hỏi. Bùi Dương vẫn nói chưa sẵn sàng. Hắn đến phòng làm việc, mở máy tính của Bùi Dương và tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết tự truyện đó. Trước giờ Phó thư Trạc không hề biết rằng, trong tình trạng ốm đau, Bùi Dương vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện giữa họ như vậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, Phó thư Trạc đọc chăm chú, thỉnh thoảng khẽ nhếch mép cười, nhưng nhân vật chính còn lại không có ở đây, khiến không khí trở nên đặc biệt cô đơn. Phó thư Trạc đọc vài chương rồi dừng lại, mở trình duyệt định tìm kiếm các trường hợp bệnh nhân Alzheimer mất trí nhớ hoàn toàn giữa chừng. Không thể cứ ngồi yên chờ chết, dù không thể khôi phục trí nhớ, nhưng ít nhất có thể yên tâm hơn nếu biết bệnh không chuyển biến xấu. Nhưng vừa đến khung tìm kiếm, anh đã nhìn thấy một vài lịch sử tìm kiếm được đồng bộ hóa. Làm thế nào để từ chối quan hệ T, ình D, ục trong hôn nhân? Trong trường hợp mất trí nhớ, khả năng thắng kiện khi ly hôn với bạn đời là bao nhiêu? Phó thư Trạc, chỉ có 2 mục lịch sử tìm kiếm này, những mục trước đó có lẽ đã bị xóa. Phó thư Trạc không ngờ rằng việc mở trình duyệt lại có thêm thu hoạch bất ngờ. Tài khoản mà Bùi Dương đăng nhập trên điện thoại và trình duyệt máy tính là cùng một tài khoản. Lịch sử sẽ được đồng bộ hóa và cập nhật. Phó thư Trạc mở lịch sử duyệt web bằng vẻ mặt kỳ quái. Bùi Dương đã xóa lịch sử tìm kiếm, nhưng không thể xóa ở đây. Một lúc sau, hắn dựa vào lưng ghế, xoa cằm, xuyên sách là cái quái gì vậy? Hắn dùng điện thoại của mình để tìm kiếm khái niệm xuyên sách. Thường là một tác dành cho tiểu thuyết, chỉ việc nhân vật chính xuyên không vào thế giới trong tiểu thuyết. Bắt đầu một cuộc sống mới, Bùi Dương đứng ngồi không yên, nghĩ ra rất nhiều lời để đối phó với hình phạt của Phó Thư Trạc. Nhưng khi cửa bị gõ, cậu vẫn nắm chặt tay vì căng thẳng. Kết quả là cửa bị mở trực tiếp từ bên ngoài. Phó Thư Trạc, khóa cửa có ích gì? Cửa đều có chìa khóa. Mèo ngốc, Bùi Dương nuốt nước bọt. Không được, chúng ta không thể làm chuyện đó. Phó Thư Trạc nhướng mày. Tại sao? Bùi Dương nói năng lộn xộn. Trưa nay tôi ăn lòng gà cay. Tôi sợ làm anh cay chết. Bầu không khí thoáng chốc câm lặng. Nhận ra mình đã nói gì? Bùi Dương đỏ bừng tai. Ước gì có thể đào một cái lỗ chui xuống. Phó Thư Trạc nhấn mạnh từ tiếng Anh. Làm sao mà cay? Dùng bát. Bùi Dương nhắm mắt lại. Dù sao cũng không được. Trưa nay tôi đã ăn nhiều dầu cay. Anh không muốn bị tàn phế thì đừng chạm vào tôi. Phó Thư Trạc cố gắng nhịn cười. Vậy ra, em nghĩ rằng chuẩn bị mà anh nói là tự mình mở rộng. Bùi Dương ngơ ngác. Không phải sao? Phó Thư Trạc nghiêm túc nói. Anh muốn em chuẩn bị khăn tắm và tinh dầu. Hình phạt là mát xa. Bùi Dương sụp đổ tại chỗ. Cách chương.